Tu vi của sư huynh muội chúng ta sắp đột phá đến kim đan kỳ, làm sao hắn có thể so sánh với chúng ta? Côn Lâm nói, vậy muội cảm thấy tiền bối bổn môn có thể thắng được Trác Siêu có bao nhiêu người? Hỏa Phượng Hoàng ngạo nghễ nói, trong cái gọi là bảng đan đó, sư huynh thấy những người trong môn phái có chỗ cắm rùi ở Phiêu Miểu Các cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, hạng người như Trác Siêu sao có thể so sánh. Người của Thiên Hỏa giáo có thể thắng được Trác Siêu tất nhiên là vô số kể. Côn Lâm nói, vậy muội cảm thấy nếu ta khiêu chiến Ngư Hữu Đạo có khả năng thắng hay không? Hỏa Phượng Hoàng sừng sốt chợt nhắc nhở, sư huynh, huynh đừng làm loạn. Hoàng đế muốn lợi dụng Ngư Hữu Đạo dọn dẹp chướng khí mù mịt ở kinh thành. Đối với Thiên Hỏa giáo chúng ta cũng có chỗ tốt, quá nhiều người thượng vàng hạ cám sẽ liên lụy đến tinh lực của Thiên Hỏa giáo chúng ta, làm hỏng chuyện, mặt mũi hoàng đế thì không tính, làm cho sư phụ không vui mới là không hay. Côn Lâm nói, cái này ta biết, ta chỉ muốn gặp Ngư Hữu Đạo đã giết Trác Siêu một lần, ta đã đến Phi Bộc Đài nhưng không gặp. Hồ Thiên Kính ngày mai, hy vọng ta không thất vọng nữa. Sư huynh, Hỏa Phượng Hoàng chưa nói xong, Côn Lâm đã đưa tay cắt ngang. Ta chỉ đi xem một chút thôi, sư phụ bảo ta chú ý buổi đấu giá ngày mai, một khi có việc cũng có thể kịp thời báo tin tức về cho sư môn. Hỏa Phượng Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, sư huynh, ngày mai hãy đem muội đi cùng. Côn Lâm quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng. Hỏa Phượng Hoàng chậm rãi tựa đầu vào vai y, biểu hiện hy vọng, còn phải đợi nửa năm nữa. Côn Lâm biết nàng đang nói về hôn sự giữa hai người, mà trong đầu của y thỉnh thoảng lại hiện lên tình hình trong hoàng cung hôm nay. Hoàng đế trở về, vừa lúc gặp y, hỏi người giết Trác Siêu có thực lực như thế nào. Y trả lời y chưa từng gặp, khó có thể đánh giá. Hoàng đế lại hỏi y, so với y thì như thế nào? Y trả lời, chưa từng giao thủ qua nên chưa biết. Hoàng đế lại hỏi, y so với Trác Siêu như thế nào? Lúc đó y im lặng, y chưa nhìn thấy Trác Siêu, cũng chưa từng giao thủ với Trác Siêu. Mặc dù Thiên Hỏa giáo không để Trác Siêu vào mắt, nhưng cao thủ nhất lưu trên đan bảng cũng không phải trò đùa. Nhiều ít cũng phải có bản lĩnh thật sự, y không dám nói bừa y có thể là đối thủ của Trác Siêu. Huống chi, tu vi chênh lệch vô cùng rõ ràng. Thấy y im lặng, hoàng đế quay người rời đi, nhưng trước khi đi lại cảm thán vài câu. Nghe nói Trác Siêu chính là cao thủ nhất lưu trên đan bảng, nhưng không phải đối thủ của Ngư Hữu Đạo. Chắc hẳn trong giới tu hành thế hệ trẻ, không ai là đối thủ của Ngư Hữu Đạo. Nếu có thể vì quả nhân mà bán mạng, chẳng phải là chuyện đáng vui sao? Nghe nói Ngư Hữu Đạo còn rất trẻ, y lại lớn hơn Ngư Hữu Đạo đến 10 tuổi. Y không biết y và Ngư Hữu Đạo có được tính là người cùng thế hệ hay không, nhưng hoàng đế lại khiến cho y cảm thấy không thoải mái. Bùi Tam Nương nói người của Đại Khâu Môn sẽ đến đón Ngư Hữu Đạo, quả nhiên sáng sớm đã đến. Hơn 10 tu sĩ ghìm ngựa ngoài đường cũng không tiến vào bên trong. Bùi Tam Nương một mình một ngựa tiến vào con hẻm, sau đó bước vào trạch viện. Một lát sau cùng với đám người Ngư Hữu Đạo bước ra. Khi ra ngoài con hẻm, Ngư Hữu Đạo chắp tay chào một đám đệ tử Đại Khâu Môn, nhưng không ai để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng liếc xéo. Sự đón tiếp lạnh lùng như vậy khiến Ngư Hữu Đạo có chút xấu hổ. Cũng may Ngư Hữu Đạo không quá quan tâm chuyện này, nếu không thì đúng là sượng mặt thật. Hắn cũng biết rõ, nếu không gặp chuyện như vậy, hắn làm gì có tư cách để Đại Khâu Môn đến đón hắn. Bùi Tam Nương chỉ còn ngựa cho Ngư Hữu Đạo, còn một con cho Lệnh Hồ Thu. Bà đoán được Lệnh Hồ Thu sẽ đi theo, vì người ta là huynh đệ kết bái mà. Nhưng cũng chỉ chuẩn bị có hai con, không cho Hồng Tụ, Hồng Phất. Đi thôi, một người đàn ông cưỡi ngựa dẫn đầu nói một câu, sau đó thúc ngựa tiến lên. Các người không cần đi theo, ở lại đây đi. Lệnh Hồ Thu nói với Hồng Phất và Hồng Tụ, rồi cùng với Ngư Hữu Đạo lên ngựa. Mọi người đưa mắt nhìn theo, thấy Đại Khâu Môn đích thân xuất hiện hộ tống, không ít tu sĩ không rõ thân phận đầu đường cuối ngõ. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong thành nhiều người nên không tiện cưỡi ngựa nhanh. Sau khi rời khỏi thành, một nhóm bắt đầu phóng ngựa chạy về phía bắc của thành. Trên đường đi hình như có người theo dõi. Tại nội hoàng cung, trong một cung điện chuyên xử lý chính vụ, Hạo Vân Đồ đang phê duyệt công văn, biểu hiện rất chăm chú. Ngoài cửa, tổng quản đại nội bước nhanh vào, sau khi hành lễ thì bước đến bên cạnh bàn.

Nhưng mà rốt cuộc ngư hữu đạo làm sao giết được Trác Siêu cũng không ai biết rõ. Việc này làm cho trong lòng hai người không chắc chắn. Ngư hữu đạo thấp kém vừa nãy là không sai, nhưng gia hỏa này ai biết rõ được. Khi còn là đệ tử Thượng Thanh Tông đã dám giết cháu trai của Tống Cửu Minh, tiếp sau lại giết sứ giả nước Yến. Gia hỏa này nổi cơn giận, rất khó cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì mất đi lý trí hay không. Một khi Côn Lâm Thụ xảy ra chuyện, mối quan hệ của hai người trong mắt mọi người thân thiết như thế, rất khó đảm bảo Thiên Hỏa giáo sẽ không giận cá chém thớt sang bọn họ. Bị Côn Lâm Thụ cưỡng chế tránh ra, Lệnh Hồ Thu đi ngang qua người Ngưu Hộ Đạo, nhanh chóng thấp giọng nói bên tai một câu: chỉ có thể thua, không thể thắng. Lão đệ, chỉ có thể thua không thể thắng. Phong Ân Thái cũng dặn dò một tiếng y chang. Hai người ân cần chỉ bảo, Ngưu Hộ Đạo không có bất kỳ phản ứng nào. Có nghe theo lời nói của bọn họ hay không cũng không biết nữa. Hai người lui ra, người vây xem bên vách núi cũng lui ra rồi, nhường lại không gian. Việc không liên quan đến mình, đều mang theo ý muốn xem náo nhiệt. Bầu trời lúc này, mây đen kéo đến, che tới cản ánh mặt trời. Ánh mắt làm cho ánh sáng trở nên tối đi không ít, dường như báo hiệu cho một trận dị biến. Côn Lâm Thụ dừng bước ở trước mặt Ngư Hữu Đạo, hỏi: chuẩn bị xong chưa? Ngư Hữu Đạo hỏi: Côn tiên sinh muốn tỉ thí như thế nào? Côn Lâm Thụ: tay không đánh một trận. Ngư Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, liếc hắn ta trên dưới một lượt: Côn tiên sinh không dùng vũ khí sao? Côn Lâm Thụ: đệ tử Thiên Hòa giáo trước giờ không dùng vũ khí, người chính là vũ khí tốt nhất. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.